Chương 110, Lâm trợ giúp. Chương 110, Lâm trợ giúp bước chậm đi ở cái này trang trọng nghiêm túc cung điện bên trong. Lưỡng Nghi Lạc không chút hoang mang, đây là hắn lần đầu tiên cẩn thận quan sát vùng cung điện này. Quá khứ thời điểm, bên ngoài luôn là tới đi vội vàng, vùng cung điện này cấm phi hành, nhưng trong đó cũng không bao gồm Lưỡng Nghi Lạc, cái này sợ rằng coi là đúng lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng xem xét nơi này đi đi ở huyền quan chỗ. Gió mát phất phơ thổi, tự có một cảm giác mát, ước úc thông thông. Cây cối sừng sững ở bên hồ nước, vị danh đóa hoa phồn vinh nở rộ, Lưỡng Nghi Lạc cung dung nhiều, chung quanh có thể thấy được vũ nữ, có đang nghỉ ngơi đóa hoa cảnh cây, có ở đem huyền quan hành lang cánh hoa quét xuống, nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc sau tất cả không người hành lễ. Đối với cái này một ít vũ nữ, Lưỡng Nghi Lạc đúng khuôn mặt tươi cười đón chào, cứ như vậy lặng lặng lấy đây hết thảy. Từ xuyên qua tới nay, Lưỡng Nghi Lạc có thể nói đều là ở vô định sở, cái này thần xã coi là mình ở lại lâu nhất địa phương, nghĩ đến sau khi chết, nơi đây có lẽ sẽ hóa thành cho tàn, Lưỡng Nghi Lạc sẽ không thắng thổn thức có thể tới nơi này lần nữa lúc, cũng chính là một mảnh di tích đi không không không tự mình lẩm bẩm. Lưỡng Nghi Lạc đi tới ổ cù nì nở xỉ thần xã bên cạnh, bây giờ ổ cù nì nở xỉ từ mất đi chủ thần vị sau, chính là du du trong nhà. Hắn rất thông minh, không để cho mình sống thêm nhảy mà nhân loại hữu nghị quên. Hắn đã từng danh mặc dù không có tiêu thất, nhưng ở Lưỡng Nghi Lạc thần uy bào trung hạ, cũng chỉ được đành phải tôn hạ cũng không thông báo. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, cái này trên thế giới không có không thể đi địa phương. Ổ cù nì nở xỉ vu nữ tuy là gặp được Lưỡng Nghi Lạc, nhưng ở Lưỡng Nghi Lạc dưới sự uy hiếp, cũng là không dám có bất kỳ ý tưởng không hề nơi đây chứng kiến chủ điện dĩ nhiên không người. Lưỡng Nghi Lạc kinh ngạc nói rằng, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh từ điện, nhớ ra cái gì đó sau, bước nhanh tới đi vào từ điện, ở một gian không phải là rất lớn trong phòng. Lưỡng Nghi Lạc thấy được ổ cù nì nở xỉ, gian phòng này rất là hỗn độn, bên trong chất đầy các loại vật kỳ quái, cái kia mặt ngoài thờ ơ, kỳ thực ôn nhu nam tử, đang vuốt ve những thứ này vật có khí mảnh nhỏ, có kỳ quái trăng giấy, có mạc danh tảng đá, ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, những thứ này, đến thật có thể xưng là rác dưới Lưỡng Nghi Lạc cũng không có che giấu mình, rõ ràng như vậy tồn tại cảm giác, tự nhiên bị ổ cụ nhì nở xỉ cảm thấy làm ngọn đèn mình tôn đại nhân, không biết ngài tới ta tòa miếu nhỏ. Này có gì muốn làm đâu, giọng nói lãnh đạm, nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng biết, đây là người này bình thường giọng nói, trên thực tế, đối với cướp đoạt hắn thần vị Lưỡng Nghi Lạc, lại không một kia một hào oán hận ngăn đỡ ở trước mắt rác rưởi dùng tay háo quét xuống. Lưỡng Nghi Lạc ngồi ở ổ cù nì nở xỉ đối diện, nói ra, không có thứ gì, cũng không phải là đạo đại khách ra là ta thất lễ. Ổ cù nì nở xỉ cười cười, cũng là đứng dậy, từ bên cạnh lấy ra một bộ ấm trà, tự mình rót chén trà hử cái này ấm trà, dường như không phải cái này đất nước đồ đạc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có chút lịch sử, ngài nói không sai, cái này bên trong vật đều này đầy tiền nhân loại sở bày đồ cúng, hay hoặc giả là ta trong lúc vô ý tìm thấy, mà cái ấm trà, cũng là từ bên cạnh cổ quốc lưu truyền tới. Ổ cù nì nở xỉ vừa cười vừa nói. Lưỡng Nghi Lạc nhìn quét một vòng, gật đầu nói, bất quá xem ra, đều là chút vật vô dụng đúng à, kỳ thực cái này bên trong rất nhiều thứ đã từng đều là chứ danh vật phẩm. Nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại có những mảnh vỡ này, thở dài, ổ cù nì nở xì nói rằng. Ô, ngươi biết mấy thứ này trước kia tác dụng? Lưỡng Nghi Lạc nhiều hứng thú hỏi, phải biết rằng, mấy thứ này đã mất đi thần bí, muốn đang nhìn ra đã từng huy hoàng, lại là có chút khó khăn, cần vô cùng phong phú tri thức để ngài chê cười. Trên thực tế ta trời sinh có chủng năng lực, đối với mặc kệ cỡ nào kỳ quái vật phẩm, đều có thể biết bọn họ tác dụng. Ổ cù nì nở xì lắc đầu nói rằng, sau đó dâng lên một ly trà. Tiếp nhận nước trà, Lưỡng Nghi Lạc cũng là đột nhiên quan sát tỉ mỉ lấy vị này ổ cu ní nở xỉ tóc màu bạc, một thân phổ thông áo bào, hơi có chút thờ ơ mặt, yêu thu thập đầu ngổn ngang. Chẳng lẽ Lưỡng Nghi Lạc lúc này là sự thật kinh ngạc? Ổ cu ní nở xỉ là của ngươi thần danh chứ không biết ngươi vốn là tên là làm ngọn đèn mình tôn đại nhân, đối với tên của ta có hứng thú sao? Ta đã từng tên là lâm trợ giúp. Ổ cu ní nở xỉ tuy là kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời, dĩ nhiên thật là hắn vị này. Gần ký bên trong, nổi danh Yui hai nam tính, Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên biết cái này nhân loại, chỉ bất quá, Lưỡng Nghi Lạc từ không nghĩ tới, vị này đơn giản là may mắn một đời bán yêu, dĩ nhiên sống lâu như vậy nhưng lại làm ý dù mùa ổ cù nì nở xỉ thần. Lưỡng Nghi Lạc không có nhận ra hắn, là ở Lưỡng Nghi Lạc trong ý nghĩ, vị này bán yêu đản sinh thời gian chắc là ở dạ cụ mọ dù cả gì trở thành yêu quái hiền giả sau, đến không nghĩ tới, hắn cũng là so với dạ cụ mọ dù cả gì sống còn muốn lớn tuổi nếu không. Phải hắn hiện tại thì có thu thập kỳ quái vật phẩm mới tốt, Lưỡng Nghi Lạc sợ rằng căn bản không nghĩ tới cái này, nhân loại chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc có chút kinh ngạc, ổ cụ nì nở xì hỏi ngài biết ta không phải. Không có gì nhấp một ngụm trà, che giấu một cái, Lưỡng Nghi Lạc rất nhanh liền tâm tĩnh xuống tới, chính là một vị xâm gần lầm trợ rút, vẫn không thể để Lưỡng Nghi Lạc có uy hiếp gì còn như giết chết đối phương. Lưỡng Nghi Lạc còn khinh thường trở nên ổ cù nhì nở xỉ cũng là thoải mái, suy nghĩ. Một chút cũng phải, chính mình trở thành ổ cù nhì nở xỉ thần chi trước, một lần hạng người vô danh, lại có thể nào bị người khác chú ý tới ngươi nên cũng biết chớ về chư thần vẫn lạc. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên mở miệng, vừa nói chính là rất nặng tin tức, điều này làm cho ổ cù nì nở si đột nhiên sững sờ, loại này chính mình quá khứ bí mật bị phát hiện tình cảnh, để hắn một cái tay chân luống cuống chứng kiến biểu hiện của hắn, Lưỡng Nghi Lạc sẽ biết, quả thế, cái này ra mạ tổ chúng thần bên trong, ngươi đến cũng coi như một nhân vật. Ổ cù nì nở si từ từ bình phục tâm tình, mới cười khổ nói, ta chỉ là có chút dự cảm mà thôi, cũng không dám thực sự tin tưởng, đến không nghĩ tới làm ngọn đèn mình tôn đại nhân thẳng thừng như vậy nhún vai. Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục nói, ngươi đã nhưng đã biết dô y bí mật này, như vậy ngươi muốn đến làm pháp độ qua ổ cù nì nở xỉ hơi trầm ngâm hạ, mới chậm rãi nói ra, không nói dối ngài, từng tại ta có cái này dự cảm sau, cũng muốn vô số biện pháp, đáng tiếc đều là vô dụng. Ta vốn định nếu chuyện này thật sẽ phát sinh, cùng lắm thì cũng liền cùng chư thần cùng nhau vẫn là quên đi, bất quá ta thê tử chỉ là thần chi tử, nàng cũng sẽ không cùng thần mình cùng nhau vẫn lạc, vì làm bạn nàng, ta đến lúc đó quyết định ở đại sự bắt đầu trước, buông tha thần linh thân phận, ngài có thể không biết, ta vốn là cái bán yêu, hơn nữa những năm gần đây tín ngưỡng thu hoạch, đạt được đã lâu sinh mệnh cũng không phải việc khó. Ổ cù nhì nở xì đến lúc đó thẳng thắn, hắn cũng biết, ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt nói chút lời nói dối cũng là vô dụng. Lưỡng Nghi Lạc phát hiện hôm nay thật là làm cho chính mình kinh ngạc quá nhiều. Hắn đến không nghĩ tới vị này ổ cù nì nở xỉ có như thế giác ngộ buông tha thần mình thân phận. Phải biết rằng, ngươi nếu buông tha thần mình thân phận, thì một thân lực lượng đều bốn. Một sẽ tiêu thất, ta mặc dù không biết ngươi trở thành thần mình trước đúng mạnh bao nhiêu, nhưng sợ rằng cũng không phải là rất cường đại chứ đến lúc đó, ngươi đường đường ổ cù nì nở xỉ thần. Sẽ cùng yêu thú yêu quái giống nhau, vì sinh tồn mà dãy rua, như vậy vứt bỏ tất cả việc, ngươi đến thực có can đảm đi làm ngài nói sự tình, ta tất nhiên là biết được, bất quá vì làm bạn mình thê tử, cái này chút sự tình lại tính là cái gì đâu. Nói đến mình thê tử, hắn cũng là ở không lanh ý, vẻ mặt ôn nhu. Từ điểm đó mà nói, ta không bằng ngươi lặng lặng nhìn chén trà, Lưỡng Nghi Lạc chậm rãi nói. Nếu như Lưỡng Nghi Lạc đối mặt loại tình huống này, hắn tình nguyện ngọc nát ngói lành, cũng không muốn túi đầu trừ vị này ổ cù nì nở si, không phải, phải gọi Lâm trợ rút, đến cũng đích xác lợi hại bất quá nhưng phải coi đây là giới, có thể không phải có thể làm cho mình về sau cũng phát sinh loại này cần phải bỏ qua tình trạng. Lưỡng Nghi Lạc gâm thầm nghĩ tới, còn như thế nào không để cho mình gặp phải lựa chọn rất đơn giản, chỉ cần trở nên càng mạnh mẽ hơn thì tốt rồi.